Cẩm Tú Điển Viên, Nông Gia Tiếu Đầu Bếp Nữ. Tác giả, Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 8, chương 8 người một nhà sinh kế nhưng đều dựa ta. Cha, người cũng biết trong nhà tình huống hiện tại. Tiểu muội bệnh tuy rằng hảo, nhưng là thân mình còn hư, còn muốn chậm rãi dưỡng. Tiểu đệ lại còn nhỏ. Nương đã bởi vì ngài cả ngày uống rượu, đối ngài thất vọng mới cùng ngài hòa ly. Ta biết cha ngài là bởi vì khoa cử chuyện này, mới mỗi ngày uống rượu, chính là uống rượu giải quyết không được bất luận vấn đề gì à. Ngài xem giữ nhà hiện tại trạng huống, cha, ngài không vì ta ngẫm lại, cũng đến thế tiểu thần cùng tiểu viên ngẫm lại à. Đừng uống rượu, ít nhất gánh vác khởi làm một cái phụ thân trách nhiệm. Đem rượu giới, nỗ lực đem mẫu thân tìm trở về đi. Tiểu viên bởi vì tưởng nương mỗi ngày buổi tối đều ở trộm khóc đâu. Ngài thật sự đừng lại uống rượu, Lý Nhạc Ngôn nghĩ vậy chút thời gian tao ngộ. Nội tâm không cấm một trận buồn bực, ngữ khí trầm thấp nói đến, ta cũng không nghĩ, ta là bởi vì ngày hôm qua ra cửa thời điểm gặp phải Trương Đại Phu. Hắn đem ngươi cùng hắn đối thơ đổi dược sự nói cho ta nghe. Còn khen ngươi còn tuổi nhỏ rất có tài hoa. Nếu là hảo hảo dạy dỗ, tài tình không phải bình thường khuê các nữ nhi có thể so sánh với. Vi phụ chỉ là cảm thấy ta liên lụy ngươi cùng cái này ra a. Nếu không phải ta liên tiếp không trúng, người nương cũng sẽ không rời đi, cũng sẽ không làm ngươi còn tuổi nhỏ liền phải lo liệu trong nhà sinh kế. Là ta vô năng a. Lý phụ càng nói càng kích động, đến cuối cùng, không cấm bi từ giữa tới. Lại có một hàng thanh lệ từ già nua khuôn mặt lướt qua, nhìn đến Lý phụ nước mắt. Lý Nhạc Ngôn nội tâm cũng có chút không đành lòng, vỗ vỗ Lý phụ tay, nói cha, ta biết ngài vẫn luôn cho chúng ta cái này ra suy nghĩ. Chỉ cần ngài đem rượu giới, chúng ta cùng nhau nỗ lực, nhật tử tổng hội càng ngày càng rực rỡ, hảo, ta không bao giờ uống lên, ngày khác, ta liền đi chợ thượng tìm cái việc. Chúng ta cùng nhau nỗ lực, đứng ở một bên Lý Nhạc Thần nghe thấy phụ thân cùng tỷ tỷ nói. Nghĩ chính mình muốn nhanh lên lớn lên, như vậy liền có thể làm trong nhà nam tử Hán, bảo hộ người một nhà, ai cũng không biết, cái này nho nhỏ ý niệm thế nhưng thay đổi hắn cả đời. Khiến cho hắn trở thành tuổi trẻ nhất Trạng Nguyên Lăng đặt cơ sở. Đương nhiên, đây là lời phía sau trấn an hảo Lý phụ. Nhìn xem ngày ngả về Tây, Lý Nhạc Ngôn đi vào phòng bếp, chuẩn bị liệu lý người một nhà cơm chiều, ai ngờ. Ở phòng bếp phiên hồi lâu, chỉ tìm được rồi non nửa lu mễ, Lý Nhạc Ngôn nghĩ, tê đưa tới đệ Lý Nhạc Thần, làm hắn xuống ruộng trích mấy cây dưa chuột cùng ớt cay. Lý Nhạc Viên bệnh vừa vặn, buổi tối uống điểm cháo ăn chút thanh đạm cũng thuận tiện cấp Lý phụ giải rượu, Lý Nhạc Ngôn. Phát lên hỏa, lấy ra lẩu niêu ngã vào tẩy sạch non nửa đem mễ. Bắt đầu ngao cháo, bên kia, Lý Nhạc Thần cũng cầm trích tốt dưa chuột cùng ớt cay đã trở lại. Nhìn mới mẻ dưa chuột, Lý Nhạc Ngôn thập phần vừa lòng. Phải biết rằng, ở đời sau liền tính nàng là Michelin đầu bếp đều rất khó tìm đến loại này mới mẻ không có trải qua. Nông dược ô nhiễm đồ ăn. Trong đầu tuy rằng ý niệm chuyển qua rất nhiều, nhưng là Lý Nhạc Ngôn trên tay động tác vẫn cứ nhanh nhẹn trong nháy mắt. Nàng đem đã thiết hảo dưa chuột cùng tỏi giã trang bàn. Ở một bên nồi sắt đảo thượng du, chờ đến thiêu nhiệt về sau, để vào cắt nát hoa tiêu cùng ớt cay, đãi hoa tiêu ớt cay hạ nồi sau. Soạt một tiếng. Mùi hương nháy mắt ở trong không khí nổ mạnh mở ra, Lý Nhạc Ngôn đem hỗn nhiệt du bạo thơm hoa tiêu. Cùng ớt cay xối ở tỏi mặt cùng dưa chuột thượng, kích khởi một trận mê người mùi hương. Xông thẳng xoang mũi, đem ngao nấu đặc sệt cháo cùng quấy tốt sảng giòn dưa chuột bưng lên bàn. Lý Nhạc Ngôn tiếp đón người một nhà tới ăn cơm. Bạn hoàng hôn, uống ấm nhu cháo, Lý Nhạc Ngôn nhìn cười người một nhà. Lần đầu tiên cảm nhận được đời trước làm cô nhi chưa từng thể hội quả ấm áp là đêm. Lý Nhạc Ngôn nằm ở trên giường, không cấm bắt đầu phát sầu lên. Trong nhà mễ nhiều nhất chỉ có thể căng ba thiên, còn có thiếu tửu quán lão bản Vương Chí mặt dỗ 11 lượng bạc muốn con. Còn phải nghĩ lại biện pháp tránh điểm ba cấp muội muội bổ bổ thân thể. Nhà này lớn lớn bé bé địa phương đều phải dùng tiền. Lý Nhạc Ngôn càng nghĩ càng đau đầu, nếu đã quyết định ở thay thế đáng thương nguyên thân tại đây. Trên đời hảo hảo sống sót, chiếu cố hảo nàng người nhà, kia ngày mai liền phải nghĩ cách bắt đầu kiếm tiền. Lý Nhạc Ngôn nghĩ, mang theo đủ loại u sầu, mệt mỏi một ngày nàng chậm rãi lâm vào trong lúc ngủ mơ, ngày kế sáng sớm. Lý Nhạc Ngôn sớm lên đơn giản làm một cái cơm chiên làm bữa sáng. Làm bữa sáng, chờ cả nhà ăn được sau. Công đạo đệ đệ xem trọng Lý Phụ, đừng làm Lý Phụ đi ra ngoài uống rượu. Lý Nhạc Ngôn liền đi ra cửa trấn trên chợ trời tập tìm sống La Mơ Siêu vừa đến chợ. Lý Nhạc Ngôn liền thẳng đến trấn trên lớn nhất tửu lầu nhất phẩm các. Bởi vì là buổi sáng, tửu lầu vừa mới khai trương, còn không có người nào. Lý Nhạc Ngôn lập tức đi đến đang ở trước bàn tính toán sổ sách trưởng quầy trước hỏi đến. Trưởng quầy, ngày này thỉnh đầu bếp sao? Trưởng quầy nghe vậy, ngẩng đầu nhìn xem Lý Nhạc Ngôn, trên dưới đánh giá một chút nói thỉnh là thỉnh, nhưng là tiểu cô nương ngươi tuổi quá nhỏ, sao có thể làm đầu bếp đâu? Lý Nhạc Ngôn vừa muốn nói gì? Lão bản tiếp theo nói tiểu cô nương, đi nơi khác chơi đi. Đừng chậm trễ ta khai trương làm buôn bán, vừa nói vừa tiếp đón tiểu nhị đem Lý Nhạc Ngôn đuổi đi. Ra ngoài, Lý Nhạc Ngôn ở trấn trên tửu lầu dạo qua một vòng. Đều bởi vì tuổi quá tiểu, không có người thỉnh nàng làm việc cuối cùng ở một cái hảo tâm đại nương chỉ điểm hạ. Đi vào trấn ngoại bờ sông muốn nhìn một chút có hay không bang nhân giặt quần áo sống. Vừa tới đến bờ sông. Lý Nhạc Ngôn nhìn đến bờ sông có một đám cùng thôn đại nương cùng tiểu tỷ muội ở biên giặt quần áo. Biên nói thiên, không đợi nàng tiến lên đi hỏi thời điểm. Có một cái mắt sắc tiểu cô nương thấy nàng, âm dương quái khí nói. Nha, này không phải Lý gia cái kia cô nương sao? Như thế nào cũng tới chúng ta nơi này, nên không phải là tới tìm sống đi. Ngươi không phải vẫn luôn cảm thấy chính mình là nhà giàu đại tiểu thư sinh nữ nhi. Nên mười ngón không dính dương xuân thủy sao? Lý Nhạc Ngôn hướng người nói chuyện nhìn lại. Phát hiện là trong thôn vẫn luôn cùng nàng không đối phó Vương Miêu. Bởi vì Lý Nhạc Ngôn mẫu thân là cái nhà giàu đại tiểu thư. Nguyên thân vẫn luôn cảm thấy chính mình cũng nên là đại tiểu thư. Cho nên đối đãi trong thôn mặt khác cùng tuổi nữ hài. Đều có chút cao cao tại thượng tư thái, cho nên nguyên thân ở cùng thôn nữ hài cái vòng nhỏ hẹp nhân duyên cũng không tốt nghe được lời này. Lý Nhạc Ngôn phi thường xấu hổ, do dự hồi lâu chung quy là tự tôn chiếm thượng phong. Không có đi tiến lên đi, ngược lại hướng Hà Thượng du tẩu đi, Lý Nhạc Ngôn dọc theo bờ sông vừa đi vừa đá đá. Đi đi rừng rừng, phát sầu thượng nào đi tìm một cái dưỡng ra sống tạm sống. Lòng bàn chân một cái dùng sức, liền đem đá đá hướng về phía trong sông, Lý Nhạc Ngôn nghe thấy được đá rơi xuống nước thanh âm. Đảo mắt nhìn về phía bờ sông, chỉ nhìn thấy bởi vì đá rơi xuống nước, bị kinh tư tán du tẩu bầy cá, Lý Nhạc Ngôn đột nhiên nghĩ đến. Ở kiếp trước chính mình ở cô nhi viện thời điểm bởi vì cô nhi viện kinh phí luôn là không đủ. Một năm bốn mùa đồ ăn đều là cải trắng, khoai tây linh tinh. Có đôi khi nàng liền sẽ cùng tiểu đồng bọn cùng đi bờ sông vớt một ít cá tới nướng ăn. Nàng nhìn nhìn bởi vì sông nhỏ thanh triệt thủy chất mà phá lệ màu mỡ cá. Quyết định trước vớt chút cá đi chợ thượng bán, Lý Nhạc Ngôn lập tức chạy về trong nhà. Ở trong nhà khắp nơi tìm kiếm làm lưới đánh cá tài liệu. Tỷ, người ở tìm chút cái gì nha? Lý Nhạc Thần thấy nàng ở khắp nơi tìm kiếm khi... Nghi hoặc hỏi, ta muốn tìm chút làm lưới đánh cá tài liệu. Như vậy chúng ta liền có thể đi bắt chút cá đi bán, Lý Nhạc Thần nghe xong lời này cao hứng kêu lên. Đúng vậy, chúng ta có thể chảo cá đi bán. Tỷ, người thật sự quá thông minh, chính là nhà của chúng ta tựa hồ không có có thể dùng để làm lưới. Đánh cá tài liệu a? Lý Nhạc Ngôn ở tìm kiếm trong nhà lúc sau, thở dài một hơi nói, tỷ. Ngươi xem này đó được không? Lý Nhạc Thần nghĩ nghĩ xoay người về phòng cầm một bó dây thừng ra tới, có thể. Cái này có thể, nói xong. Lý Nhạc Ngôn liền bắt đầu lôi kéo đệ đệ Biên nổi lên lưới đánh cá. Chỉ chốc lát sau, lưới đánh cá liền biên hảo, Lý Nhạc Ngôn cùng đệ đệ cầm lưới đánh cá cùng thùng chạy nhanh đi bờ sông. Có lẽ là bởi vì trong sông cá chưa từng có bị người vớt quá. Chỉ chốc lát sau, Lý Nhạc Ngôn bọn họ liền bắt tràn đầy mấy thùng, vì bảo đảm cá mới mẻ tính. Hai người vội vàng đi hàng xóm ra tiểu xe đẩy. Đẩy tràn đầy mấy thùng cá đi chợ. Hết chương.